Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 234, đừng sợ, thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bộ môn là nên cố gắng chỉnh đốn. Nhìn quỳ trên mặt đất An Phong X, lại liếc nhìn một mặt chấp nhất Tàn Diệp, nhìn lại một chút quỳ ở đó đầy mặt vô tội kinh hồn. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng đế cũng không biết nên tin ai. Thế nhưng bộ môn nội đấu đã là bày ở ngoài sáng sự tình. Bất luận kết quả làm sao, bộ môn trên dưới cũng phải cố gắng chỉnh đốn một hồi. Việc này nhấc lên sóng lớn, cũng nhất định sẽ để bộ môn rung chuyển một trận. Người đến, trước đem ba người bọn họ giải vào trấn ngục, chặt chẽ trông giữ. Hơi do dự một chút sau, hoàng đế lập tức trở về phất tay phân phó nói. Tức khắc phái người đi đến Tương Châu điều tra, thị phi trắng đen, chờ điều tra kết quả sau khi ra ngoài tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Cái gì? Trấn ngục, quỳ trên mặt đất kinh hồn hoàn toàn biến sắc, thân là ngọc bài danh bổ. Hắn tự nhiên biết đó là một nơi nào. Vậy cũng là chuyên môn giam giữ cao thủ địa phương. Tự trấn ngục thành lập tới nay mấy trăm năm, còn chưa từng nghe nói có mấy người có thể từ bên trong trốn ra được. Đương nhiên, bên trong tội phạm như cảm hóa đến đế quốc hào quang. Đồng ý vì là đế quốc phát triển cống hiến chính mình một phần sức mạnh lời nói. Đế quốc cũng là có thể cân nhắc, đem bọn họ điều động thả ra, giam giữ tiến vào trấn ngục người. Tất nhiên gặp trước tiên bị phong tỏa đi một thân công lực, khóa lại đan điền kinh mạch. Hơn nữa bên trong cơ quan nằm dày đặc, phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Thậm chí, liền quản ngục đều là nguyên thần cảnh cao thủ. Một cái nhà tù sức mạnh, không chút nào dưới khắp cả bộ môn. Thậm chí còn vượt qua. Phải biết, trấn ngục quản ngục với bọn hắn bộ môn tổng bộ đầu, nhưng là cùng cấp tồn tại. Có thể nói như vậy, đại vận đế quốc hoàng cung là an toàn nhất. Ngoại trừ hoàng cung ở ngoài, sức mạnh phòng ngự mạnh nhất liền mấy trấn ngục, bên trong giam giữ có thể đều là cao thủ trong cao thủ. Thậm chí không thiếu có người hoài tuyệt kỹ người tồn tại. Có thể không cẩn thận sao? Chạy, khi nghe đến trấn ngục sau, kinh hồn không chút suy nghĩ trong đầu liền hiện ra cái từ này. Hiện tại chạy vẫn tới kịp, chờ đợi gặp bị phong tỏa đan điền kinh mạch. Khóa lại cả người nguyên khí. Muốn chạy đều chạy không được. Thân thể đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Hai cây kiếm dường như chịu đến triệu hoán bình thường, nhanh chóng rơi vào kinh hồn trong tay. Mà kinh hồn, nhưng là hóa thành như chớp giật, nhanh chóng biến mất ở trước mắt mọi người. Kinh hồn một loạt động tác, để tất cả mọi người chút mộng. Nhất thời còn không phản ứng lại. Nói thế nào khỏe mạnh, đột nhiên liền chạy cơ chứ? Lập tức tất cả mọi người ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Này không thể nghi ngờ với không đánh đã khai. Hơn nữa, tổng bộ đầu cùng mặc cho tướng quân bên cạnh kiếm, dĩ nhiên có thể bị dễ dàng khống chế. Này còn giải thích không là cái gì sao? Kinh hồn, quả nhiên có vấn đề lớn. Lần này, không chỉ có hoàng đế sắc mặt khó coi, tất cả mọi người đều là im lặng không lên tiếng. Kinh hồn tiếp nhận tam pháp ti tổng bộ đầu sự tình, là bọn họ đã sớm thương lượng kỹ càng rồi. Có thể trước mắt dĩ nhiên ra chuyện như vậy. Kinh hồn dĩ nhiên là người khác xếp vào tiến vào tam pháp ti quân cờ. Này mặt đánh cho, đau đớn, Hà lão, thấp giọng hô quát một câu. Hoàng đế rất nhanh thu lại biểu cảm trên gương mặt. Lần thứ hai trở nên vô cùng bình tĩnh, nhưng bàn tay nhưng tạo thành hình quả đấm nắm gắt gao. Bất luận làm sao, kinh hồn cũng không thể đi. Không phải vậy đại vận đế quốc mặt mũi ở đâu? Hừ, đối mặt đột nhiên biến mất kinh hồn. Hoàng đế bên người ông lão hừ lạnh một tiếng. Tay khẽ động, sức mạnh vô hình ngưng tụ ở giữa không trung. Một luồng có thể so với mới vừa trấn áp tổng bộ đầu sức mạnh kinh khủng. Xông thẳng kinh hồn mà tới. Đối mặt sau lưng đột nhiên xuất hiện vô cùng áp lực. kinh hồn sắc mặt đại biến, mồ hôi thậm chí đều ướt nhẹp quần áo, thân hình lại nhanh thêm mấy phần. Hắn biết, chính mình nếu như không nhanh một chút lời nói, khả năng thật sự sẽ bị đánh chết. Liền tại cỗ này sức mạnh kinh khủng sắp tiếp cận kinh hồn thời điểm. Tương tự sức mạnh kinh khủng đột nhiên xuất hiện, cùng giữa không trung ông lão phát ra ra tùy ý một đòn đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, một nguồn sức mạnh vô hình tùy theo bạo phát, càn quét hướng về chu vi. Tất cả mọi người đều cảm giác mặt đất đang kịch liệt rung động. Núi rừng hầu như đổ nát, toàn bộ Nam Huyền càng là khắp nơi bừa bộn. Một bóng người phảng phất đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được kinh hồn bóng người. Trong khoảnh khắc liền biến mất ở tại chỗ. Cao thủ, lạnh lạnh nhìn phía phương xa. Ông lão ánh mắt hơi híp lại. Từ mới vừa giao thủ đến xem, người này nên muốn so với mình yếu trên một ít. Có thể mặc dù nhược cũng nhược không được quá nhiều. Chính mình như đuổi theo lời nói. Trong thời gian ngắn sợ khó lấy bắt hắn. Lại liếc nhìn trước người hoàng đế. Ông lão nhẹ nhàng thở dài. Lập tức từ bỏ truy sát. Không có cái gì là so với bảo vệ vua của một nước an nguy càng quan trọng. Còn cái kia đột nhiên xuất hiện cao thủ. Chạy liền chạy đi. Vẫn còn có người. Nhìn đột nhiên đến bóng người. Thẩm Khang bỗng nhiên cả kinh. Không nghĩ đến kinh hồn còn chưa là ẩn giấu sâu nhất cái kia. Chẳng trách đến hiện tại hệ thống đều không nhắc tới kỳ nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống nhiệm vụ là để cho mình tra ra người giật dây. Hắn còn tưởng rằng là kinh hồn không có bị triệt để bắt. Vì lẽ đó nhiệm vụ mới không coi là viên mãn đây. Nguyên lai ẩn giấu ở sau lưng nhân tài mới vừa xuất hiện. Trước nhiệm vụ tự nhiên chưa hoàn thành. Ý nghĩ hơi động. Thẩm Khang trong khoảnh khắc đã biến mất ở ngoài trăm thước. Thuấn gian di động phát động bên dưới. Dù cho người lão già kia thân hình cực nhanh, có thể Thẩm Khang vẫn có thể đi theo phía sau hắn. Sư phụ, nhìn thấy người trước mắt, kinh hồn cả người đều cứng ngắc rất nhiều. Trên mặt lập tức lộ ra một tia lấy lòng vẻ mặt. Năm đó nhiều như vậy sư huynh đệ. Vì sao bọn họ này mấy cái sống sót, còn không phải là bởi vì vỗ mông ngựa đến được, làm việc làm được xinh đẹp không? Không có cách nào, những người sẽ không làm việc, không biết nói chuyện đều bị giết, hơn nữa còn đều là ở ngay trước mặt bọn họ giết. Dưới tình huống này, đổi ai cũng đến liều mạng học làm việc nịnh hót hai thứ không bỏ lỡ. Hơn nữa nịnh nọt còn muốn đập như gió xuân ấm áp không được dấu vết. Nếu không, sư phụ cũng là sẽ tức giận. Chỉ bằng mượn năm đó tích lũy thủ đoạn. Hắn qua nhiều năm như vậy ở bộ môn như cá gặp nước cũng không phải là không có đạo lý. Thật sự cho rằng hắn có thể từng bước một thăng chức đến ngọc bài danh bộ vị trí. Thậm chí trở thành tổng bộ đầu đệ nhất tâm phúc. Thực sự là lại gần nhiều năm trước tới nay khổ cực phá án sao? Không phải là mỗi người đều cùng Tàn Diệp như thế ngốc. Rác rưởi, đối mặt kinh hồn lấy lòng. Ông lão trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Uổng phí ta tiêu hao công lực đưa ngươi tăng lên đến nguyên thần cảnh. Thật là làm cho ta thất vọng. Sư phụ thứ tội, đầu gối không hề khí tiết trực tiếp mềm nhũn ra. Cả người thậm chí đều sắp nằm trên mặt đất, thấp kém vẻ, khiến Thẩm Khang xem chính là trố mắt ngoác mồm. Ta tốt xấu cũng là nguyên thần cảnh đại cao thủ. Như vậy khúm núm thích hợp sao? Có điều có thể để thân là nguyên thần cảnh cao thủ kinh hồn. Như vậy ở run lẩy bẩy, hơn nữa trong mắt có không che giấu nổi hoảng sợ cùng hoảng loạn. Lão này cảnh giới, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng. Sư phụ, nhưng lúc này kinh hồn, trên mặt che kín hoảng loạn cùng lấy lòng vẻ, không chút nào một điểm nguyên thần cảnh cao thủ kiêu ngạo. Đệ tử chỉ là nhất thời không quan sát, mới để Tàn Diệp chui chỗ trống. Sư phụ, ngài lại cho đệ tử một cơ hội. Chính mình người sư phụ này thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ. Người khác không biết, Bọn họ những này làm đệ tử có thể không biết sao? Hơn 30 năm trước, vì có thể đột phá đến nguyên thần cảnh, nhiều như vậy sư huynh đệ, nói giết liền giết, thu nạp toàn thân bọn họ tinh nguyên cho mình sử dụng mới thành công đột phá. Toàn bộ Hợp Nguyên Tông trên dưới nhiều người như vậy, liền còn lại bọn họ sư huynh đệ mấy người. Nếu không là sau đó bộ môn người đánh tới cửa, nói không chắc sư phụ tiện thể chân liền bọn họ cũng nuốt. Đáng tiếc năm đó danh bộ Lãnh Nguyệt chỉ là nửa bước nguyên thần, còn chưa là nguyên thần cảnh. Đối đầu mới vừa thành công đột phá nguyên thần cảnh sư phụ, có thể không phải trực tiếp quỳ sao? Toàn bộ Tương Châu bộ môn, toàn bộ bị khống chế lại. Nhìn hầu như toàn bộ điều động Tương Châu bộ môn, sư phụ đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ ra thay Mận Đổi Đào kế hoạch. Mấy trăm Tương Châu bộ môn cao thủ ở sư phụ uy thế dưới, luôn có như vậy mấy cái tham sống sợ chết, đồng ý cúi đầu cầu thả, cho tới còn lại không chịu phối hợp, tự nhiên cũng đã chết rồi. Tới sau, bọn họ quang minh chính đại đổi dung mạo chiếm cứ Tương Châu bộ môn. Sở hữu biết bọn hắn hóa trang bộ khoái người, trong khoảng thời gian ngắn trên căn bản đều bị thanh trừ sạch sẽ. Liền ngay cả trước thần phục cùng bọn họ những người bộ đầu môn, cũng là đến nhổ cỏ tận gốc, một cái cũng không thể lưu. Không phải vậy vạn nhất ngày sau bọn họ phản bội, cũng là một chuyện phiền toái. Đáng tiếc, bên trong một cái bộ đầu tựa hồ sớm có dự liệu. Liều mạng trọng thương nhảy xuống vách núi. Sau đó, liền cũng không còn tìm tới hắn. Có thể ai có thể nghĩ đến, năm đó mất tích cá lọt lưới. Dĩ nhiên lúc này giờ khắc này đi ra chỉ chứng hắn. Lại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đã bại lộ, nói. Tay của ông lão liền cũng chậm chậm ấn về phía kinh hồn phù ở trên đỉnh đầu hắn. Tình cảnh này càng làm cho kinh hồn hoàn toàn biến sắc. Không có ai so với hắn càng rõ ràng lão này muốn làm gì. Có thể chính mình ở trước mặt hắn một mực liền động đẩy tay khả năng đều không có. Sư phụ, tha mạng, đừng sợ, thả lòng, rất nhanh ngươi là không sao. Cách chương